Pokemon Kaito Izumi, chương 85, vòng quay ngẫu nhiên chung. Khóc chuyện audio.com. Khi Stone sự tình tạm thời giải quyết xong, nếu lão ba đã hứa là sẽ liên lạc với Dr. Seymour để làm một viên Keystone, cậu tin chắc rằng ông ấy sẽ làm được thôi. Tiếp đấy Kaito vẫn là đánh liên lạc với Dr. Seymour. Giáo sư hình như đang nghiên cứu cái gì đó rất chăm chú. Kaito chỉ là chào hỏi vài tiếng rồi tắt máy. Cậu cũng không tính làm phiền đối phương quá mức. Đánh xong chào hỏi Kaito lúc này mới vươn người đứng dậy. Cách buổi tối đi cổ vũ cho Suzy còn một đoạn thời gian. Cậu trước đi nhận lấy viên Lucaria Night của mình. Ở bên trên còn có một phong thư. Người gửi hình như là quản gia của lâu đài Sabano. Đối phương có ghi, đây là quà cảm tạ đã giúp đỡ tiểu thư nhà chúng tôi. Đồng thời cũng hy vọng kết được mối thiện duyên với ngài. Trẻ tuổi huấn luyện ra Kaito Izumi, quả nhiên là mục đích cũng không thuần chính. Nhưng được cái phần quà này cũng quá nặng, không nhận lấy liền không tốt rồi. Kaito mang theo viên Mega Stone này cất vào trong ba lô. Tính thêm cả viên Salamensai nữa là cậu đã có hai viên. Vì Lavita tuy rằng đẳng cấp cao nhưng chưa thật sự tiến hóa thành Tyranita nên Kaito cũng chưa mua Mega Stone cho nó. Đợi khi nào nó tiến hóa rồi mua luôn cũng được. Cảm thấy bữa nay vận hên cứ đến liên tục. Cuối cùng Kaito làm cái quyết định lớn. Đi kiếm một chỗ ít người. Mở ra hệ thống, lựa chọn bắt đầu vòng quay ngẫu nhiên. Chung, một lần, giống như vòng quay ngẫu nhiên. Sơ, hồi trước, nhưng được cái là đồ vật bên trong chất lượng quý hơn nhiều. Vì đang thiếu Pokemon nên đầu tiên đập vào mắt Kaito là ba cái quả trứng Pokemon trong vòng quay. Hệ thống cửa hàng không có bán trứng, nhưng vòng quay thưởng lại có A, đầu tiên mà màu tím tiềm lực trứng thần thú Lacio. Khoan khoan, thần thú làm sao lại chỉ tiềm lực màu tím thôi vậy? Thần thú chỉ là danh xưng cho những con Pokemon từng tạo nên truyền thuyết vĩ đại. Bọn chúng sở hữu một năng lực đặc biệt khác với bình thường Pokemon. Tuy nhiên tiềm lực vẫn là tính như thông thường. Tiềm lực màu đỏ thần thú trứng chỉ có thể ngẫu nhiên gặp ở vòng quay ngẫu nhiên. Cao, hệ thống thân thiện giải thích. Kaito nghe vậy mới tạm chấp nhận thở dài. Sau đấy cậu mới nhìn thấy một cái màu đỏ tiềm lực trứng khác. Là của một con Manlax, tiến hóa của nó là Snorlax, chỉ số giống loài 540, cũng là cái đáng để thu phục Pokemon. Cuối cùng là màu đỏ tiềm lực trứng cổ đại Pokemon, giống loài chưa biết, Kaito cũng phục luôn với đánh giá của hệ thống. Bất quá cũng là màu đỏ tiềm lực, cổ đại Pokemon Kaito cũng biết vài con, quay chúng quả trứng này cũng không tệ. Tiếp đến Kaito mới nhìn thấy một vài vật phẩm quý giá ở bên trong vòng quay. Vậy mà có cả một loại năng lực quái lực, trắng, xuất hiện, bên trái là một viên Keystone trị giá không nhỏ điểm tích lũy. Bất quá đây cũng là thứ mà cậu không hy vọng chúng nhất. Phải chăng quay thường, hệ thống lần nữa xác nhận, dù sao có quay hay không thì đã mở ra rồi Kaito đã tính dùng xong vòng quay ngẫu nhiên. Kaito hít một hơi dài, ở dưới thật nhiều ánh mắt kỳ quái của mọi người. Cậu chắp hai tay lên cầu nguyện, cúi đầu xuống mà lẩm nhẩm. Tổ tiên ông bà, thần tiên, ông địa, lạy trời lạy đất mọi người phù hộ cho con chúng cái trứng Pokemon. Coi như màu tím tiềm lực Lacio cũng được. Nam mô nam mô, có cái huấn luyện ra chỉ trỏ vào chỗ Kaito bảo cậu khùng. Bất quá vì Kaito lựa chọn nơi ít người mở ra vòng quay nên không có nhiều người quá chú ý vào cậu. Bọn họ chỉ hơi kỳ lạ hành động của Kaito mà thôi. Sau đấy rồi cũng quay trở lại công việc của mình. Xác nhận, Kaito không dám ngước mặt lên xem, chỉ dám mặc niệm trong lòng cho vòng quay bắt đầu. Tiếng của cây kim cứ liên tục lướt qua từng món vật nghe rất kỳ diệu. Miễn là âm thanh của cây kim vẫn còn Kaito liền cứ thế gục mặt không ngước lên nhìn. Khoảng tầm 10 phút sau, khi mà tiếng tinh một cái xác nhận rằng phần thưởng đã cố định. Trái tim của Kaito cũng theo cái âm thanh này mà giật thót theo. Một nhắm một mở Kaito nhìn lên vòng quay, khi thấy phần thưởng của mình là cái gì đó tròn tròn. Kaito mừng rỡ vì đã trúng Pokemon trứng. Chúc mừng người chơi nhận được trứng Pokemon cổ đại. Tiềm lực đỏ, phần thưởng, Kaito thở vào một hơi. Sau đấy cậu lập tức từ hệ thống cửa hàng mua cái lồng ấp trứng. Giống hệt với cái mà cậu dùng để ấp cho Lurs. Lúc này đây không biết là phải mất bao nhiêu thời gian để quả trứng ra đời. Bất quá hẳn là sẽ không quá lâu. Trở về phòng moi đồ từ hệ thống ra. Đem quả trứng đặt vào bên trong lồng ấp. Cuối cùng đem nó ôm tại trong lòng. Cảm nhận được độ ấm tăng cao. Kaito hy vọng rằng đồng bạn này của mình khi sinh ra sẽ khỏe mạnh. Vì vị trí trong lòng bị một cái kỳ lạ Pokemon trứng chiếm mất. Eevee hơi buồn bực khi không được ôm đi theo Kaito phía sau đuổi tới gặp mặt nhóm Heiji. Ba người họ đang ăn chiều. Vậy nên Kaito cũng vào gọi một món. Nhìn thấy Kaito ôm lấy một cái lồng ấp trứng bọn họ liền hiếu kỳ thêm nhiều. Quả trứng bên trong có màu vàng vậy nên ai cũng đoán là hệ điện Pokemon. Có khi là cái Pichu cũng nên. Bất quá đến Kaito còn không biết quả trứng này là Pokemon gì. Vòng quay chỉ cấp thông tin là trứng cổ đại. Còn hệ thống lại ghi thành thần bí trứng Pokemon. Rốt cuộc mọi thứ vẫn thật mơ hồ. Lúc nhìn thấy trứng của Lurs hệ thống còn dễ dàng đánh giá được đấy là trứng của Ran. Chẳng lẽ bên trong còn là một cái kỳ quặc hơn Lurs? Kaito nghĩ vậy liền có chút chờ mong. Ăn cơm xong nhóm ba người Kaito liền đứng dậy rời khỏi trung tâm Pokemon. Mỗi người từ ba lô mang ra một cái xe đạp, bắt đầu chạy bon bon tới đạo quán Silic. Đường phố lúc về đêm của Silic cũng tràn ngập thơ mộng. Hơi có chút khí chất hoang dã, nhưng cũng lãng mạn không kém. Đến được đạo quán, ba người quen đường đi vào bên trong. Vì đã hẹn trước thi đấu nên Gran cũng không nói gì nhiều. Lần này khiêu chiến là Suzy đúng không? Gran hỏi, vâng, hy vọng được anh chỉ giáo. Suzy lập tức nghiêm túc cúi đầu chào. Hai người bước vào trong sàn đấu. Có một cái trọng tài đứng sẵn ở đó. Ngay khi luật lệ nhàm chán lại một lần nữa vang lên. Yêu cầu gọi ra Pokemon xuất hiện. Ra sân đi, Amaura. Gran gọi ra Pokemon đầu tiên của mình. Là hệ băng và đá Pokemon. Đây cũng là Pokemon mà Hana đối mặt. Người cũng ra sân, Magma. Magma là Pokemon mà Kaito từng đánh bại lúc trước. Bây giờ đẳng cấp của nó là 43 cấp. So với Amaura cao hơn một cấp. Tuy hệ lửa chỉ gây được 1/2 thiệt hại lên hệ đá. Nhưng lại gây được gấp đôi sát thương lên hệ băng. Vậy nên tính ra Magma cũng không bị thất thế quá nhiều. Tuy nhiên ngược lại, hệ đất đá kỹ năng lại gây sát thương gấp đôi lên Magma. Vậy nên nói cho cùng, dù thua một cấp, Amaura lại chiếm nhiều ưu thế hơn. Cách chương.